Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 thăm dò, đạo bạch quang này dừng ở tang thi cắn nút giả trên người. Tang thi cắn nút giả lập tức bưng kín đầu, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ gầm nhẹ, tựa hồ đang trải qua cái gì thống khổ giống nhau. Cái này quá trình rằng có ước chừng hơn 1 phút mới đình chỉ xuống dưới. Này chỉ tang thi cắn nút giả ở Thạch Thiên đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt chậm rãi cúi đầu. Tiếp tục ăn xong rồi dưới thân kia chỉ tang thi. Thật đáng tiếc, thuần phục thất bại, tổn thất 10 giờ thống lĩnh lực. Hay không tiếp tục, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Làm Thạch Thiên có loại muốn mắng người xúc động, nhìn chính mình thống lĩnh lực, chỉ còn lại có đáng thương 10 giờ, chỉ đủ lại thuần phục 1 lần, ta cũng không tin, lần này lại không được, ta liền trực tiếp xử lý hắn, cho ta tiếp tục. Thạch Thiên nảy sinh ác độc nói, giọng nói rơi xuống, đạo thứ tư bạch quang từ trong tay bay ra. Không biết có phải hay không ảo giác, đạo bạch quang này so với phía trước 3 đạo, tựa hồ muốn càng thêm sáng ngời. Bạch quang dừng ở tang thi cắn nút giả trên người, tang thi cắn nút giả lập tức ôm đầu kêu rên lên. Này kêu rên rằng có 2 phút tả hữu, tang thi cắn nút giả thế nhưng lại nằm trên mặt đất, qua lại quay cuồng lên. Lần này nhưng nhất định phải thành công a. Thạch Thiên đôi mắt không chớp mắt nhìn này chỉ tang thi cắn nút giả, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đúng lúc này, tang thi cắn nút giả đột nhiên đình chỉ kêu rên, cũng đình chỉ quay cuồng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, không có nửa điểm động tác. Lại thất bại, Mã Đức, này hệ thống như vậy hố người sao? Thạch Thiên mang theo một chút không cam lòng nói. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lần thứ 4 vang lên, nói ra nội dung làm Thạch Thiên lập tức liền hưng phấn lên. Hắn lần đầu cảm thấy, này hệ thống thanh âm là tốt như vậy nghe. Chúc mừng ký chủ thuần phục đặc thù tang thi 1 con. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh, che giấu tôi tớ. Đạt được khen thưởng 100 điểm thống lĩnh lực. Hắc hắc, rốt cuộc thành công. Thạch Thiên vừa nói, một bên đánh giá khởi trước mặt này chỉ tang thi cắn nút giả tới. Vừa mới hắn vẫn luôn ngồi xổm thân thể, Thạch Thiên cũng không có thể cẩn thận quan sát một chút. Này chỉ tang thi cắn nút giả so với bình thường tang thi muốn cao thượng rất nhiều. Đại khái có 1m9 tả hữu, lớn lên cùng bình thường tang thi kém không lớn, nhưng là miệng lại chiếm cứ non nửa khuôn mặt, cũng khó trách hắn ăn tang thi nhanh như vậy. Mặt khác, này chỉ tang thi bụng cũng khá lớn, phình phình, giống như một cái quái thai 10 tháng thai phụ giống nhau, có vẻ thập phần quái dị. Mà lúc này, này chỉ tang thi tư liệu cũng từ Thạch Thiên trong đầu hiện lên mà ra. Tang thi cắn nút giả, đặc thù tang thi, dựa vào cắn nút mặt khác tang thi tiến hóa, lý luận thượng không có cực hạn, nhưng chỉ có thể cắn nút cùng giai hoặc là cao giai tang thi. Nếu không không có hiệu quả. Chú, bởi vì đã bị ký chủ thuần phục, thực lực vô pháp vượt qua ký chủ, thật là vạn năng hệ thống a. Còn mang thêm bản thuyết minh, ta ái hệ thống, càng ái tiên nữ tỷ tỷ. Thạch Thiên hưng phấn nói, chút nào không nhớ rõ chính mình vừa mới đối hệ thống chửi thơ mà đi. Lại nhìn tang thi cắn nuốt giả, lại phát hiện hắn trên đỉnh đầu nhiều nhưng bệnh danh 3 cái chữ to. Làm Thạch Thiên kinh hỉ dị thường. Nếu ngươi có thể cắn nuốt tang thi, đã kêu ngươi nuốt thiên hảo. Thạch Thiên lược một tự hỏi, liền đối với này chỉ tang thi cắn nuốt giả nói, đáng tiếc Này chỉ tang thi cắn nuốt dạ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là ngốc ngốc đứng. Hắn trí tuệ vẫn là quá thấp. Căn bản không biết Thạch Thiên đang nói cái gì. Thạch Thiên cũng không ngại. Mệnh lệnh hắn tiếp tục cắn nuốt tang thi. Liền đi vào thể dục sinh trong phòng học. Nhìn nhìn, cũng không có ít người. Liền yên lòng. Các ngươi đừng sợ. Ta nói sẽ bảo hộ của các ngươi. Liền sẽ không cho các ngươi đã chịu thương tổn. Ta một hồi cho các ngươi đi tìm điểm đồ ăn. Quá đoạn thời gian, liền đưa các ngươi rời đi nơi này. Thạch Thiên nhìn nhìn đầy mặt sợ hãi mọi người. Mở miệng ân ủi nói. Cảm ơn đại nhân. Chúng ta xác thật đã lâu không ăn cái gì. Một cái lá gan khá lớn thể dục sinh mở miệng nói. Không có việc gì, ta trước kia cũng là nhân loại, tuy rằng biến thành tang thi, nhưng ta cũng không nghĩ nhân loại diệt sạch, chờ ta trở nên càng cường đại hơn, ta sẽ đem các ngươi cùng mặt khác người sống sót cùng nhau đưa đến dân cư thưa thớt địa phương đi. Thạch Thiên giải thích nói, kia thật là cảm ơn đại nhân, đúng vậy, quá cảm tạ đại nhân. Này đó thể dục sinh sôi nổi cảm kích nói. Nguyên lai bọn họ còn đối Thạch Thiên tràn ngập sợ hãi. Thậm chí còn cho rằng Thạch Thiên tính toán đem bọn họ quyển dưỡng lên đương đồ ăn. Rốt cuộc Thạch Thiên đem Uông Hải kêu đi ra ngoài. Đến bây giờ còn không có trở về. Ở bọn họ xem ra Uông Hải nhất định là bị ăn luôn. Nhưng là hiện tại nghe xong Thạch Thiên nói, lại ân tâm rất nhiều. Thạch Thiên gật gật đầu, liền rời đi nơi này, lại từ phụ cận khống chế 10 chỉ tang thi canh giữ ở trước cửa. Rốt cuộc bọn họ mười mấy người tụ tập ở bên nhau, thực dễ dàng hấp dẫn tang thi. Có này 10 chỉ tang thi bảo hộ, ít nhất có thể che đậy bọn họ khí vị. Làm mặt khác tang thi phát hiện không được, ra cửa, lại phát hiện như vậy một hồi công phu, nuốt thiên đã ăn luôn vừa mới kia chỉ tang thi, lúc này đối diện một khác chỉ tang thi hạ miệng, xem hắn tốc độ, phía trước chết tang thi, căn bản không đủ hắn ăn, bất quá Thạch Thiên cũng không lo lắng, tận thế buông xuống, tang thi khắp nơi đều có, căng chết hắn. Hắn cũng ăn không hết, mang theo quỷ lang đi vào siêu thị, lại khống chế 10 cái tang thi, từ siêu thị dọn mấy dương thủy, lại cầm một ít bánh mì chân giò hun khói, phân biệt đưa cho Mạnh Hân cùng những cái đó thể dục sinh. Thạch Thiên liền bắt đầu chính mình tìm kiếm xem thường tang thi chi lữ. Trường học cùng đại hình thương trường đều là nhân số nhiều nhất địa phương. Trong trường học đã bị hắn phiên một lần. Hắn liền tính toán đi thương trường thăm dò một chút. Thực xảo chính là, trường học phụ cận liền lại một nhà tân khai thương trường. Nhân khí tương đương hỏa bạo, mang lên quỷ lang cùng đã ăn luôn hơn 10 chỉ tang thi nuốt thiên. Thạch Thiên liền đi ra trường học đại môn. Nhìn nhìn đã biến thành tang thi, lang thang không có mục tiêu ở cổng trường khẩu du đãng bảo vệ cửa. Ngày hôm qua bảo vệ cửa đỉnh mặt trời chói chang đứng gác cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Cảm thán một chút nhân sinh, Thạch Thiên liền hướng tới thương trường đi đến. Bên đường thượng đụng tới không ít tang thi, có chút còn bị nhốt ở ô tô, không ngừng chụp phủi cửa sổ. Đáng tiếc, không có mắt tang thi lực lượng cũng không thể đánh vỡ cửa sổ xe. Bọn họ cũng chỉ có thể vây ở bên trong. Đi vào thương trường, ánh vào mi mắt đó là dập dạp tang thi. Liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có hơn 1000 chỉ. Đem toàn bộ thương trường một tầng đều đổ tràn đầy. Thạch Thiên đối này đó không có mắt tang thi không có bất luận cái gì hứng thú. Làm nuốt thiên tùy ý cắn nuốt, chính mình liền hướng về thương trường trong một góc một ít chữ vật gian đi đến. phía trước tìm kiếm xem thường tang thi kinh nghiệm nói cho hắn. Loại địa phương này mới là nhất khả năng xuất hiện xem thường tang thi địa phương. Trong đại sảnh tang thi quá nhiều, liền tính có thể ăn đến huyết nhục, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Chỉ có tại đây loại nhân loại khả năng trốn tránh địa phương xuất hiện tang thi, mới có khả năng cắn nuốt đại lượng huyết nhục, tiến hóa thành xem thường tang thi. Mở ra chữ vật gian đại môn, tức khắc thấy được 7-8 chỉ tang thi ở bên trong du đãng. Trên mặt đất còn có chút khô cạn máu. Hiển nhiên nơi này phía trước có người trốn tránh quá. Đáng tiếc, nơi này tang thi số lượng vẫn là quá nhiều, cũng không có xem thường tang thi xuất hiện. Bất quá hệ thống thình lình xảy ra nhắc nhở lại làm hắn trước mắt sáng ngời. Hôm nay có cái tụ hội, chỉ có thể canh một, ngày mai sẽ bổ thượng, còn thỉnh thứ lỗi. Mặt khác, thỉnh các vị đại lão đầu điểm đề cử phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.